Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 829. Vừa rồi anh trai kia ra tay cứu mình. Mình muốn biết tên của anh ấy. Anh ấy à, Nam Khuê cười nói. Tên anh ấy là Chu Tiễn Nam. Một cái tên rất dễ nghe. Chu, Tiễn, Nam, Đông Họa trên môi lẩm bẩm từng chữ, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Thì ra tên anh ấy là Chu Tiễn Nam. Đúng, đúng là một cái tên thực sự dễ nghe. Khi đó, Đông Họa còn không biết, cái tên này sẽ trở thành bí mật ẩn giấu trong lòng cô ấy sau này. Thậm chí chưa bao giờ dám tiết lộ một chút nào với bất kỳ ai. Vừa đến giờ tan ca, Nam Khuê đã nhận được điện thoại của Lục Kiến Thành. Nhìn thấy tên anh, khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười. Hôm nay có thể tan làm đúng giờ không? Giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi truyền vào tai Nam Khuê qua điện thoại. Nam Khuê nhìn quanh một vòng, đang muốn mở miệng, Đông Họa lập tức cười tiến lại gần. Được rồi, mau đi đi, biết cậu muốn đi hẹn hò. Yên tâm đi, cũng không có chuyện gì. Chút công việc còn lại giao cứ cho mình là được. Bên kia, Lục Kiến Thành cũng nghe thấy. Anh mỉm cười khẽ, Nam Khuê nhịn không được ngực nhộn nhạo. Cười cái gì? Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến một câu. Hoàng đế không vội mà thái giám đã vội. Em nhìn xem, đồng nghiệp của em đều gấp hơn em. Vậy giúp anh chuyển lời tới đồng nghiệp của em. Nói ơn tình của cô ấy anh nhớ kỹ. Bữa cơm nợ anh nhất định sẽ bổ sung. Nam Khuê gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đông Họa. Họa, vậy thì cảm ơn cậu. Còn nữa, cô chỉ điện thoại di động. Nhẹ nhàng nói, anh ấy nói cảm ơn cậu. Hôm khác mời cậu ăn cơm. Đông Họa vừa nghe, cố ý đề cao giọng nói. Vậy mình phải nhớ kỹ rồi. Bạn trai của ai đó hiện tại nợ mình hai bữa cơm. Phải nói như thế nào đây? Sau này nếu mình yêu đương, cần tan ca đúng giờ, người nào đó cũng phải. Nam Khuê lập tức cười tiếp. Yên tâm đi, tuyệt đối nỗ lực hơn cậu bây giờ. Không hổ là Khuê Khuê. Hiểu mình, sau khi nói lời tạm biệt với Đông Họa, Nam Khuê vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy xe của Lục Kiến Thành đã ở bên ngoài chờ. Cách chương.